Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 180, Kiều Tô, cùng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn nhà nghỉ này không lớn, chỉ có 3 tầng, tầng 1 có phòng khách và nhà bếp. Khách có thể mua nguyên liệu để chủ nhà giúp nấu ăn, có phòng giặt và phòng chứa đồ. Cùng phòng của vợ chồng chủ nhà tầng 2 và tầng 3 đều là phòng khách, mỗi phòng khá rộng rãi và có phòng tắm riêng. Tổng cộng có khoảng 10 phòng. Tô Ly không thích giao tiếp với người khác. Đôi khi chủ nhà nghỉ muốn trò chuyện, cô chỉ đáp lại vài câu rồi về phòng. Buổi tối, khi cô chuẩn bị ra ngoài ăn tối ở khu phố ẩm thực, cô gặp chủ nhà. Cô Tô, cô định ra ngoài ăn tối à? Chủ nhà tươi cười chào hỏi. Tô Ly gật đầu, lịch sự hỏi lại, bà chủ ăn tối chưa? Chủ nhà cười nói, vừa nấu xong, định ăn. Cô Tô nếu không ngại, ăn cùng chúng tôi nhé. Không cần đâu, tôi ra ngoài ăn là được. Không muốn làm phiền bà và ông chủ. Không phiền đâu, chỉ thêm một đôi đũa thôi mà. Tôi không thu thêm tiền, coi như tôi mời cô. Bà chủ không để cô từ chối, kéo cô vào phòng ăn, gọi lớn. Ông Trần, thêm một đôi đũa, cô Tô ăn cùng chúng ta. Tô Ly chưa kịp nói gì, đũa đã được đưa vào tay cô. Trong bữa ăn, bà chủ nhiệt tình dùng đũa công cộng gắp thức ăn cho cô, thân thiện nói. Đây chỉ là món ăn gia đình. Không ngon lắm, cô Tô dùng tạm nhé. Bà chủ nói quá rồi, được ăn miễn phí, tôi phải cảm ơn bà chứ. Thấy cô ở nhà nghỉ 5 ngày rồi mà chưa ra ngoài chơi, ngày mai trời đẹp, cô nên ra ngoài tham quan. Mấy hôm trước có tuyết rơi, gần Hồ Minh Phổ có núi tuyết, cảnh đẹp lắm, có thể đi thuyền, chỉ mất hơn 1 giờ đi xe. Tô Ly cười, gật đầu, vâng, tôi cũng định ngày mai đi, khi lên lầu. Cô lại gặp 3 nam 1 nữ đã gặp lúc chưa? Họ thuê 2 phòng, một ở đối diện cô, một ở phòng bên cạnh. Người đàn ông mặc áo khoác lông đen nhường đường cho cô, hai người không nhìn nhau. Tô Ly cũng không nghĩ rằng mình sẽ có bất kỳ mối quan hệ nào với họ. Chủ nhà có 2 chiếc xe, khách có thể thuê xe đi chơi, hoặc nhờ ông chủ chờ đến điểm tham quan, tính theo khoảng cách và số người. Vừa vặn 3 nam 1 nữ đó cũng muốn đi Hồ Minh Phủ. Xe rộng rãi, thiếu một người. Thấy cô xuống, họ hỏi cô có muốn đi chung không, mỗi người 100 tệ. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Tô Ly cảm thấy bối rối, nhưng nghĩ cùng một nơi, cô gật đầu đồng ý. Trên xe, cô ngồi cạnh cửa sổ, bên cạnh là cô gái. Họ liên tục nói chuyện và đùa giỡn, khiến ông chủ vui vẻ tham gia cuộc trò chuyện. Khi nhắc đến quê hương, ông chủ bất ngờ hỏi, cô Tô, tôi nhớ cô cũng là người Vân Thành phải không? Tô Ly giật mình, nhìn lên phía trước, gật đầu, trả lời nhẹ nhàng. Vâng, cha cô là người Vân Thành, dù được nhà họ Kiều nhận nuôi, hộ khẩu cô chưa bao giờ chuyển đi. Kiều Dịch nghĩ, dù sao nhà họ Tô cũng còn hậu duệ, không thể để hộ khẩu mất đi, đó là lý do chính để không đổi họ cho cô. Thật tình cờ, cô cũng là người Vân Thành à? Cô gái hớn hở hỏi. Cô ở đâu? Vân Châu, ồ, cách trung tâm thành phố không xa nhỉ? Cô gái kéo dài giọng. Cô Tô đến Nguyệt Lượng Loan du lịch à? Chuyện được dịch đầy đủ tại rancherin.com. Vâng, cô đi một mình à? Vâng, cô có vẻ hơi sợ xã hội phải không? À, Tiểu Đình, người đàn ông mặc áo khoác đen ngồi phía trước lên tiếng. Cô gái nhận ra mình nói hơi quá, nhanh chóng xin lỗi. Xin lỗi cô, tôi không có ý xấu. Không sao, tôi là Ân Đình. Anh ấy là Mạnh Thiên, bạn trai tôi, còn kia là anh họ tôi Chu Tử Mục, và bạn tốt của anh ấy Triệu Thần. Chào mọi người, cô gật đầu đáp lại, trong ánh mắt mong chờ của cô gái, cô đáp. Tôi là Tô Ly, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên cô hay quá, nghe thật kiêu kỳ, không như tên tôi, quê mùa quá. Sao lại vậy, tôi thấy tên cô cũng đẹp mà. Ân Đình vui tính, hay nói chuyện, gì cũng kéo Tô Ly vào. Khi đến Hồ Minh Phủ, Ân Đình thấy cô đi một mình quá cô đơn, kéo cô cùng chơi và chụp ảnh. Khi chèo thuyền, hai người một nhóm, cô để anh họ Chu Tử Mộc của mình, người đàn ông mặc áo khoác lông đen, chèo thuyền cùng cô. Cô còn nói, anh họ tôi học nhiếp ảnh, rất giỏi chụp ảnh, những kỹ thuật chụp của tôi đều do anh ấy dạy. Ồ, không sao, không cần phiền đâu, tôi không quan tâm lắm đến chụp ảnh. À... Du lịch mà không chụp ảnh đăng lên mạng xã hội à? Ân Đình ngạc nhiên. Tô Ly cười nhạt, có chứ, chỉ là trước đây luôn đi du lịch với em gái, em ấy thích chụp ảnh. Lên thuyền, cô và Chu Tử Mộc ngồi đối diện, chỉ cần ngước lên là có thể nhìn thấy nhau. Chu Tử Mộc không phải kiểu đẹp trai truyền thống, nhưng vẫn rất ổn, tính cách tốt, hay đùa giỡn làm mọi người vui vẻ, trong quan hệ xã hội rất giỏi. Cô không trèo một mình được đâu, đừng lo lắng quá, tôi không phải quái vật, sẽ không ăn thịt cô đâu, nếu thuyền lật, biết bơi hay không là chuyện nhỏ, nước lạnh mới là vấn đề lớn. Anh ta nói đùa, nụ cười tươi sáng. Tô Ly vốn hơi sợ giao tiếp, ít khi tiếp xúc với nam giới, nghe anh ta nói vậy, càng cảm thấy bối rối, vội lắc đầu. Không, tôi không có ý đó. Chu Tử Mộc cười, tôi đùa thôi, đừng để tâm, cô ngồi đây nghỉ ngơi, tôi đi lấy mái chèo. Tô Ly hít sâu một hơi, không sao, tôi đi cùng anh. Hai người lấy mái chèo, dưới sự hướng dẫn của nhân viên, Chu Tử Mộc lên thuyền trước. Trên mặt nước, thuyền chao đảo, Chu Tử Mộc vươn tay ra. Lên đi, tôi đỡ cô. Tô Ly ngậm ngừng, nhìn tay anh ta, có chút do dự, nhưng thấy anh ta tự nhiên, không dám từ chối. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh ta, ngay lập tức, tay cô bị anh ta nắm chặt. Tay của Chu Tử Mộc ấm hơn tay cô nhiều, cô tay lạnh làm anh ta ngạc nhiên. Tay cô lạnh quá, có lạnh không? Tô Ly lắc đầu, không, tay tôi lúc nào cũng thế. Nói xong, cô bước lên thuyền, thuyền chao đảo, Chu Tử Mộc kịp thời đỡ lấy vai cô. Cách chương.